Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, đoạn thiên kích. Ánh nắng sáng sớm vẩy xuống sơn cốc bên ngoài một cây đại thụ dưới đáy. Một cái thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng đứng dậy, khắp khuôn mặt là thần sắc thất vọng, sau đó lặng yên rời đi. Người này dĩ nhiên chính là Lâm Hinh Vân. Hôm qua thiên thương tâm phía dưới rời đi Bạch Vũ Triết. Đi ra sơn cốc sau đó, trong lòng nàng lại có chút không yên lòng. Dù sao kinh nghiệm của nàng so với Bạch Vũ Triết liền muốn kém rất nhiều. Liền sợ cái gì hung thú sẽ xuất hiện ở đây. Bạch Vũ Triết dưới loại tình huống này tất nhiên là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên Lâm Hinh Vân không yên lòng, canh giữ ở bên ngoài sơn cốc. Về sau tự nhiên nghĩ rất nhiều thứ. Nàng không biết Bạch Vũ Triết lúc nào có thể khôi phục lại. Nhưng là nghĩ đến không thể nhanh như vậy, cho nên cũng liền một mực lưu lại. Lại về sau, nàng kỳ vọng lấy Bạch Vũ Triết khôi phục lại sau đó có thể hay không đuổi theo ra đến đối với mình giải thích. Mặc dù nàng cũng không biết Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa đến cùng phải hay không tình lữ quan hệ, có thể Lâm Hinh Vân nghĩ đến chỉ cần Bạch Vũ Triết chịu tự nhủ, chính mình liền nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng là đợi đến hừng đông cũng không có chờ đến Bạch Vũ Triết đi ra khỏi sơn cốc đến. Trong lòng nàng tự nhiên càng thêm thất vọng, cảm thấy Bạch Vũ Triết có phải hay không quan tâm chính mình rời đi, không quan tâm cảm thụ của mình. Nhưng nhớ tới ngày hôm qua chiến đấu, Lâm Hinh Vân cảm thấy cũng không phải dạng này. Ngay lúc đó Bạch Vũ Triết nghĩa vô phản cố ngăn tại trước người của mình, đối mặt kia kinh khủng băng hà, theo lý thuyết chính mình so với Bạch Vũ Triết muốn am hiểu rất nhiều. Nhưng là, Bạch Vũ Triết tại phát hiện chính mình chống cự tương đối cật lực thời điểm, lại dùng tính mạng của mình vì nàng chia sẻ áp lực. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cũng không thể xác định Bạch Vũ Triết đến cùng khôi phục bao nhiêu. Chưa hề đi ra cho ý chính mình có phải hay không có những nguyên nhân gì khác. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau đó, Lâm Hinh Vân cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy, quay người hướng nơi xa mà đi. Nàng hôm qua kỳ thật cũng không nhận được tổn thương gì, chỉ là tiêu hao tương đối nghiêm trọng, đi qua một buổi tối nghỉ ngơi, cũng đã khôi phục hơn phân nửa, trên cơ bản sẽ không còn có cái gì nguy hiểm. Hôm qua nàng cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, nghe được trong này kịch liệt chiến đấu âm thanh, cho nên chạy tới nhìn xem, cái này mới cứu Bạch Vũ Triết. Hôm nay đã là thí luyện thứ cửu thiên, ngày mai liền sẽ kết thúc. Vào ngày mai trước khi trời tối nhất định phải tại Lăng Phong Sơn Mạch bên ngoài tụ tập. Lâm Hinh Vân hôm qua ngóng trông Bạch Vũ Triết có thể đuổi theo ra đến. Hôm nay ngược lại là có chút sợ Bạch Vũ Triết ra đụng phải chính mình. Bởi vì, nàng sợ Bạch Vũ Triết nhìn thấy chính mình, cảm thấy mình không nỡ rời đi, còn thủ tại chỗ này chờ hắn. Dù sao cũng là nữ hài tử, thể diện tương đối mỏng, cho nên lập tức liền rời đi. Tại Lâm Hinh Vân rời đi bất quá 10 phút tả hữu, Bạch Vũ Triết cũng từ bên trong đi ra. Hắn ý nghĩ giống như Lâm Hinh Vân, đã thứ cửu thiên, không sai biệt lắm là hướng trở về thời điểm. Dù sao khoảng cách chẳng phải gần, đi đường cũng cần một ngày thời gian tả hữu, vạn nhất có chuyện gì trì hoãn, sợ rằng sẽ không kịp. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi về, nhưng là Lâm Hinh Vân tốc độ so với Bạch Vũ Triết yếu lược nhanh, cho nên một mực cũng không cùng bên trên. Đương nhiên Bạch Vũ Triết cũng không biết Lâm Hinh Vân ngay tại phía trước mình. Không phải hắn làm sao cũng sẽ đuổi theo. Chờ thời gian lâu dài sau đó, hai người lộ tuyến liền xuất hiện phân nhánh, dần dần mà càng ngày càng xa. Đoạn đường này trở về cũng không có gặp lại cái gì hung hiểm. Dù sao thất phẩm hung thú hoặc là cường đại quần cư hung thú cũng không thấy nhiều. Bạch Vũ Triết trong lòng đại bộ phận đều đang nghĩ lấy Lâm Hinh Vân sự tình. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến Độc Cô Ngạo Tuyết. Trong lòng cũng là tương đối bực bội. Hắn tự nhiên là càng có khuynh hướng Lâm Hinh Vân. Nhưng là đối với Độc Cô Ngạo Tuyết, tựa hồ lại không đành lòng cự tuyệt. Đối với địch nhân thời điểm, Bạch Vũ Triết tuyệt đối coi là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nhưng là bên người đối với mình người tốt, hắn tâm năng lực thực sự yếu. Lâm Hinh Vân thái độ đối với chính mình, Bạch Vũ Triết căn bản không rõ rõ. Độc Cô Ngạo Tuyết, mặc dù không có trực tiếp biểu lộ ra, nhưng là nàng đủ loại hành động, không thể nghi ngờ liền đã nói với mình. Dù là Bạch Vũ Triết tại tình cảm phương diện lại ngớ ngẩn, cũng còn không có ngốc đến loại trình độ này. Đau đầu sau khi, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhớ tới tại tịch diệt Hàn Băng Hổ nơi đó vất vả cướp được quyển gia thú. Liền tranh thủ hắn lấy ra quan sát một chút. Vì thứ này, hắn kém chút ngay cả mệnh đều vứt bỏ. Nếu như không phải vật hắn muốn, vậy nhưng thật phiền muộn. Từ chữ vật khí bên trong hắn đem lấy ra ngoài, sau đó mở ra, Bạch Vũ Triết vội vàng định thần nhìn lại. Chỉ gặp kia gia thú mở ra sau đó, trừng rộng nửa mét, bên trong lít nha lít nhít viết không ít cực nhỏ chữ nhỏ. Thậm chí còn có mấy tấm chân dung. Bức họa kia nhìn qua cực kỳ sinh động, tựa hồ ẩn chứa vô cùng thâm ảo pháp tắc. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hùng hậu khí tức đập vào mặt. Tại quyển gia thú trên cùng, viết đoạn thiên kích, ba chữ to. Từ ba chữ này bên trong, Bạch Vũ Triết cũng có thể cảm nhận được một loại đặc thù khí thế. Tựa hồ có thể nhìn thấy có người một chiêu đem thương thiên đều cho đánh gãy. Tại đoạn thiên kích ba chữ này bên cạnh, ghi chú, địa giai công kích thánh pháp. Mấy chữ này, nhìn đến đây, Bạch Vũ Triết lập tức mừng rỡ như điên. Chính mình hiểm tử hoàn sinh đi đoạt cái đồ chơi này. Quả nhiên không có cô phụ chính mình. Công kích thánh pháp hết thảy chia làm ba đẳng cấp. Thiên địa nhân ba loại. Tuyệt đại đếm được công kích thánh pháp đều là nhân giai. Dùng Bạch Vũ Triết kiếp trước bản lĩnh, đều chỉ làm tới một cái thiên âm chấn. Có thể tưởng tượng, thứ này là cỡ nào khó được. Đoán chừng cũng chỉ có thông thiên tháp loại này số ít siêu nhiên thế lực mới có thể xuất ra không ít tới. Địa giai công kích thánh pháp, nó chân quý trình độ tuyệt không thua kém thánh cấp công pháp. Về phần thiên giai, kia cơ bản cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bạch Vũ Triết không nghĩ tới thông thiên tháp cư nhiên như thế lớn thủ bút, vậy mà lại lần này thí luyện bên trong để vào vật quý giá như vậy. Mà hắn Bạch Vũ Triết đi thiên đại vận khí bị hắn cho đạt được. Có thứ này, dù là lần luyện tập này cái khác hết thảy tất cả đều không có, hắn đều cảm thấy giá trị. Dù là dùng hắn tất cả tài nguyên đi đổi, trừ thần tàng chi đồ cùng thần khí những này số ít đồ vật bên ngoài, cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Đúng vậy, cho dù là trung phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan, đều không có thứ này quý giá. Có lẽ, cái này đoạn thiên kích lực công kích cũng không nhất định sẽ mạnh hơn thần long bái vĩ. Nhưng là thêm một cái sát chiêu, trong lúc chiến đấu đợi liền sẽ nhiều một cơ hội. Đồng dạng tuyệt chiêu, một mực thi triển chắc chắn sẽ không lưu loát như vậy. Ở giữa sẽ có đứt gãy. Khác biệt tuyệt chiêu dính liền mới có thể hàng sơ hở xuống đến thấp nhất. Mà lại, đồng dạng tuyệt chiêu một mực thi triển, cũng càng dễ dàng sẽ bị đối thủ tìm ra điểm yếu. Cho nên đối với Bạch Vũ Triết đến nói, có thể lại có một chiêu công kích thánh pháp, thật rất trọng yếu. Chờ lần này sau khi trở về, hắn chủ yếu tu luyện chính là Thiên Long Vũ cùng cái này đoạn thiên kích. Chỉ cần luyện thành cái này hai chiêu, Bạch Vũ Triết dù là ở trên cảnh giới không nhắc lại thăng, nhưng chiến đấu lực tuyệt đối còn có thể tăng cường một mảng lớn. Mỗi lần gặp được chân chính nguy hiểm thời điểm, Bạch Vũ Triết liền sẽ nghiêm trọng cảm giác được chiêu thức của mình thật quá ít.